Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 3, Kim cùng Ngân, đếm ngược cũng không có dừng lại. Đằng Vân Phi xuôi theo biên giới ra khỏi phòng, tê cả da đầu bờ môi nóng lên, toàn thân bủn rủn bất lực kịch liệt đau nhức vô cùng. Chẳng những tâm tình lại ngoài ý muốn rất thư sướng, còn có hơn 20 phút đồng hồ, hắn khập khiễng xuống lầu. Chịu đựng đến tự thân thể nội bộ xé rách cảm giác. Đau quá, Phốc Xích một trận ho khan liễu ngải ngải nói chuyện trong miệng dòng máu hỗn hợp. Nước bọt không ngừng tràn ra, nàng gấp rút hô hấp, theo một tầng một trực tiếp rơi xuống cuối cùng tại tầng 8 dừng lại. Tình huống rất tồi tệ, nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, một cây uốn cong cốt thép một dạng đâm xuyên nàng ngực trái. Hai chân cũng cho chôn tại thạch khối xuống, mất đi chi giác, hỗn đản, a, liễu ngải ngải thê lương chu lên, nàng vô pháp động đậy, dù cho có 6 điểm cơ sở thể lực cũng liền so với chính thường nhân khí lực lớn một điểm. Điểm chết người nhất là nàng không có mặc trang bị, bởi vì trang bị có hại hủy tốc độ, mà sửa chữa phải hao phí tín ngưỡng tệ không phải số ít. Suy nghĩ kỹ một chút qua hết thảy. Nàng đều là dùng chỉ một giây sau cùng thời gian mới đem đối thủ giết chết. Từng chương kêu khóc cầu xin tha thứ gương mặt. Từng cái máu me đầm đìa thân thể xuất hiện tại nàng trong đầu. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Liễu ngải ngải run rẩy cố hết sức quay đầu đi. Trong nháy mắt nàng đồng tử phóng đại. Cả khuôn mặt gò má vặn vẹo. Bọt máu theo nói chuyện bên trong phun ra. Giết ngươi a. Lúc này Đằng Vân Phi một mặt yên bình nhìn liễu ngải ngải. Thấy được nàng bộ này thảm trạng nhãn thần có chút động dung. Trong mắt thấu vẻ bất nhẫn. Ta chỉ là làm phải làm. Ta không có làm gì sai. Không có làm gì sai. Đằng Vân Phi tâm lý không ngừng lặp lại. Này lại hắn nhãn thần mềm xuống tới. Đi qua, hắn muốn hỏi một chút liên quan tới thần ma hệ thống sự tình. Ha ha. Đồng tình ta không? Như ngươi loại này mềm yếu ra hỏa đỉnh nhiều nhất một tháng liền xong đời. Coi như không cần ta động thủ. Đối ngươi này bằng hữu ha ha gọi là hầu tử đi. Cho ta đang đối chiến bên trong giết chết thời điểm đã đến quỳ xuống đến khóc cầu ta. Ngươi cũng là một dạng. Lần tiếp theo đừng để lão nương bắt được ngươi. Nếu không, liễu ngải ngải vừa nói chuyện khóe miệng máu tươi một bên tràn ra. Nàng này dữ tợn vô cùng gương mặt, để nguyên bản tỉnh táo Đằng Vân Phi trong nháy mắt mặt giận dữ. Toàn thân lộ ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, trong nhất thời để liễu ngải ngải ngây người. Đằng Vân Phi cúi đầu, âm trầm mặt, từng bước một đi đến khối kia trước đó nhìn thấy lớn trụ hình hắc sắc sắc mặt khối chỗ. Là cả tòa cao ốc thừa trọng bộ phận, ta cũng không muốn bị như ngươi loại này biến thái sát nhân cuồng thuyết giáo. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, rằng giặc hít một hơi, ngửa đầu phun ra một thanh tắt thở, chơi qua domino bài này. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một chân đá hướng này trước đó nhìn thấy lớn trụ hình hắc sắc sắc mặt khối. Khối lập tức vách tường liền vỡ ra một khối. Hắn xoay người thanh âm yên bình nói, ưa thích hưởng thụ lời nói liền để ngươi thoải mái cái với đi. Cả tòa cao ốc phát ra tiếng oanh minh. Đằng Vân Phi dạo bước tại hẹp dài trong lâu. Cao ốc đang một chút xíu sụp đổ. Thật giống như domino. Cao ốc từng tầng tại sụp đổ. Một tiếng ầm vang cả tòa cao ốc tản mát. Nhất thời ở giữa đá vụn vẩy ra. Bụi đất phấn khởi. Một cái tàn thuốc cao cao để qua không trung. Đằng Vân Phi phun ra một thanh khói đặc. Sắc mặt yên bình nhìn trước mắt tính toán màn hình. Ta làm đến đâu? Hầu tử, thời gian đình chỉ tại 6 điểm chính. Đích đích tiếng vang lên. Trước mắt xuất hiện khác một bộ hình ảnh. Đằng Vân Phi LV1, thắng lợi, versus gà mờ sát thủ LV nhị. Thất bại, chiến đấu thống kê kỹ thuật 9 sức chịu đựng 6 thương tổn 4 thời gian tam tổng cộng 22 tút tút tút. Đằng Vân Phi nhìn về phía chính mình thuộc tính màn hình. Cấp bậc tín ngưỡng giả. 2,2% nhíp một điểm kinh nghiệm tăng lên. Sau đó một trận tương đối vui sướng thanh âm nhắc nhở về sau. thu hoạch được tín ngưỡng tệ 120 một trận bạch quang về sau. Đằng Vân Phi mở to mắt, đã đến ngồi trong nhà phòng khách trên ghế salon. Trên thân thể những thương tổn đó ngấn như kỳ tích khôi phục. Hắn lập tức đưa tay sờ sờ chính mình thân thể, trừ đại não có chút mỏi mệt bên ngoài. Nhìn lại chính mình thuộc tính màn hình. Cùng phía dưới xuất hiện một cái lịch sử đối chiến tình huống, ấn mở sau là hắn cùng Liễu Ngải Ngải. Đối chiến ký ghi chép, có một cái video đánh dấu. Hơi tự hỏi một chút Đằng Vân Phi liền hiểu được. Điểm kinh nghiệm là căn cứ chiến đấu thống kê. Kỹ thuật, sức chịu đựng, thương tổn, thời gian tổng cộng 10% đến đề bạt. Vừa mới hắn tổng cộng là 22. Hiện tại kinh nghiệm dâng lên 2,2%. Tiếp tục xem tiếp một chuỗi đỏ tươi nói rõ xuất hiện đối chiến hệ thống đồng cấp khác khấu trừ 50%. Bại giả, mất đi tín ngưỡng tệ. Cao cấp 1 khấu trừ 60%. Cao cấp 2 khấu trừ 70%. Thấp cấp 1 trừ 40%. Thấp cấp 2 trừ 30%. Hạ cấp tổ LV1 đến LV3. Trung cấp tổ LV4 đến LV6. Cao cấp tổ LV7 đến LV9. Nàng có 200 tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Vừa mới thắng Liễu Ngải Ngải sau hắn thu hoạch được 120 tín ngưỡng tệ. Đang quát một thanh trà nóng về sau. Đằng Vân Phi hơi yên ổn một chút. Bây giờ nghĩ đây hết thảy để hắn không biết làm thế nào. Một cỗ ác hàn theo tâm lý tuôn ra đến. Nhìn chăm chú gợn sóng mặt nước, Đằng Vân Phi lâm vào trong trầm tư. Một cái rộng rãi trong đại sảnh. Một đống lớn người mặc hắc sắc mũ trùm sam ra hòa. Tụ tập cùng một chỗ. Hoặc ngồi hoặc nằm tại trên ghế salon. Bọn họ mỗi một người đơn độc đều đang nhìn trung gian một khối trên màn hình lớn chiến đấu rút cuộc. Là Đằng Vân Phi vừa mới chiến đấu rút cuộc. Là tân nhân bảng xếp hạng. Đằng Vân Phi đứng hàng đứng đầu bảng. Kỹ thuật 9A không tệ lắm. Xem ra tân nhân bên trong xuất hiện một cái đầu không tệ ra hỏa. Một cái hơi già nua âm thanh vang lên. Theo hậu truyện đến một cái nữ nhân phóng đãng tiếng cười. Lại quan sát một đoạn thời gian đi. Dù sao tân nhân bình quân có thể chống đỡ quá dài thời gian. Nhưng bất mãn một tháng nha. Trong mộng Đằng Vân Phi lại một lần nữa trở lại hầu từ tử vong thời. Tràng cảnh, này cơ giới thanh âm đang không ngừng cười. Hầu tử thân thể toái thành từng khối. Đằng Vân Phi không ngừng đem khối vụn nhặt muốn hợp lại tốt. Chẳng những mặc kệ hắn làm thế nào, những cái kia ghép lại thân thể khối vụn đều sẽ hóa thành dòng. Máu biến mất, chính mình song dính đầy máu tươi. Theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn chính mình song thủ. Đang lộng ăn chút gì về sau. Hắn sau đó đốt một điếu thuốc. Tiền, chữ này xuất hiện tại trong đầu. Đằng Vân Phi nhìn về phía chính mình tư sản tín ngưỡng tệ. Một chuỗi nói rõ hiển hiện ra đến. Một tín ngưỡng tệ bằng 1 vạn ôm nếm thử tâm tính. Đằng Vân Phi vạch ra 10 tín ngưỡng tệ. Đổi lấy, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Ngay tại Đằng Vân Phi lời còn chưa nói hết trong. Nháy mắt, hắn điện thoại di động kêu. Mở ra xem, là 9,5,5 phát tới ngắn. 10 vạn khối tiến vào hắn tài khoản. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi đứng. Thật không thể tin nhìn chính mình điện thoại di động. Hắn cuối cùng vu minh bạch hầu tiểu tử vì cái gì yếu điểm thời gian bên trong có tiền. Ban đầu tín ngưỡng tệ cũng là 100. Mà nếu như đổi lấy thành lời nói cũng là 100 vạn. Nhìn hầu tử này áo liền quần. Xe tăng thêm trên thân cùng ở được. Đại khái liền 70-80 vạn. Tại tỉnh táo sau một lúc Đằng Vân Phi đánh ra khai thần ma cửa hàng. Tít tít tít âm thanh vang lên. Nhất thời ở giữa một cái bao dạng bay tới hắn trước mặt tới. Chúc mừng. Trận chiến mở màn thắng lợi. Ngẫu nhiên rút ra tiêu hao vật. Tại nuốt một thanh về sau. Đằng Vân Phi ý niệm nhất động. Gói lại tự động mở ra. Một trận kim quang nổi lên. Là một cái tạp bài. Trên tấm hình là bầu trời mây đen dày đặc dưới thiểm điện hạ xuống bộ dáng. Lôi đình vạn quân tiêu hao loại tạp bài. Thuộc tính lôi. Hiệu quả phát động trì hoãn 10 giây. Lấy vạn quân chi thế hạ xuống thiểm điện. Phá hủy lấy phát động điểm 500 m² trên mặt hết thảy đơn vị. Cửa hàng thu về giá 200, Đằng Vân Phi không có suy nghĩ nhiều. Điểm nhẹ tạp bài. Lúc này xuất hiện một cái ba lô giới diện. Tạp bài chứa vào một cái ngăn chứa bên trong. Thần ma trong cửa hàng. Có vũ khí, trang bị, kỹ năng, tiêu hao phẩm 4 cái chủng loại. Mà lúc này hắn nhìn thấy phía trước ba cái ô biểu tượng bên trên. Thình lình bó xiềng xích. Biểu hiện cần LV4 có thể sử dụng. Ấn mở tiêu hao lại đồ vật. Xem, có khôi phục linh thức dược thủy. Cái kia hẳn là phát động kỹ năng cùng ban đầu năng lực cần dùng đến. Có 30%, 50% cùng 100%. Giá cả theo thứ tự là 100, 150, cùng 300, 10 phần đắt đỏ. Còn có gia tăng tự thân trạng thái, gia tăng tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng 3 loại. Giá cả đều so sánh đắt đỏ. Ít nhất đều muốn 500 tín ngưỡng tệ một bình. Cùng kháng tính loại hình. Chẳng những có một cái hấp dẫn Đằng Vân Phi ánh mắt. Tiêu hao loại trạng thái đồ vật. Mà lại là giá đặc biệt thương phẩm. Một chuỗi đếm ngược tại món kia phía dưới. Còn có 1 phút đồng hồ đổi mới. Sàn bán đấu giá mở cửa. Các vị tín ngưỡng giả có thể tiến hành giao dịch nha. Một đoạn thanh âm nhắc nhở gây nên Đằng Vân Phi chú ý. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Lấy 100 tín ngưỡng tệ mua xuống vừa mới nhìn thấy. Nhìn ngay lập tức đến một phiến môn xuất hiện tại trước mặt mình. Hắn đẩy mở cửa đi vào. Trong thoáng chốc, Đằng Vân Phi đi vào một cái phòng bên trong. Trước mắt có một khối hắc sắc rèm vải. Thấu một cỗ ánh sáng uy. Tân nhân ngươi muốn làm gì? Như thế đi ra ngoài là sẽ cho hắn tín ngưỡng giả nhìn thấy nha. Ngay tại Đằng Vân Phi dự định ra. Ngoài trong nháy mắt, cho bên cạnh một cái gia hỏa gọi lại. Trong tay hắn cầm một kiện màu xám áo choàng, truyền cho Đằng Vân Phi. Ẩn giả hướng áo có thể tại sàn bán đấu giá, công hội trang sở, tình báo giao lưu đi các loại không phải chiến đấu khu vực sử dụng. Hiệu quả ẩn tàng mang theo giả thân phận chân thật. Đằng Vân Phi phủ thêm về sau, nhất thời ở giữa cảm thấy không có chút nào khả tư nghị. Hắn đi ra ngoài, tiếng người huyên náo. Từng cái cùng hắn một dạng trang điểm ra hỏa lui tới. Bọn họ mặt hoàn toàn thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy hắc sắc hình dáng cùng con mắt. Một đầu rất dài qua. Hai bên đều là một chút bầy quầy bán hàng người. Theo vũ khí lạnh đến nhiệt binh khí. Cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có người. Kinh ngạc sau khi Đằng Vân Phi nhìn qua. Đều bán được rất đắt. Đặc biệt là những súng ống đó. Bên trái quầy hàng bên trên có một thanh súng bắn tỉa. Phía trên có súng ống các hạng thuộc tính. Chẳng những xem xét giá cả. 500 tín ngưỡng tệ. Nhất thời ở giữa Đằng Vân Phi muốn mua vũ khí suy nghĩ liền không có. Thậm chí giống Liễu Ngải Ngải loại kia súng lục. Cũng phải 200 tín ngưỡng tệ một thanh. Nhanh lên tới xem một chút a. Thế nhưng là cực phẩm a. Giá cả công. Tới trước được trước. Cách đó không xa tụ tập không ít người. Đằng Vân Phi đi qua. Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Là hai cái mặc bikini 20 tuổi khoảng chừng nữ hài. Lẫn nhau rúc vào với nhau. Kim phát nữ hài một thân tử sắc đường viền. Dáng người thon thả. Da thịt như tuyết. Trong mắt thấu một cỗ quật cường. Bên cạnh tóc bạc nữ hài. Run lẩy bẩy. Một thân hắc sắc lây. Dáng người ngực nở mông cong. Nhãn thần nhìn điềm đạm đáng yêu. Hai cái tướng mạo mỹ lệ nữ hài cổ bên trên buộc xiềng xích. Kim cấp bậc nô lệ. 0%. LV1 thuộc tính không có thể trang bị không cơ sở thể chất linh kỹ năng không linh thức 100 ngân cấp. Bậc nô lệ. 0%. LV1 thuộc tính không có thể trang bị không cơ sở thể chất linh kỹ năng không linh thức 100. Hey. Loại này tam vô thuộc tính nô lệ còn bán đắt như vậy. Có không có lầm a? Lấy về có tác dụng gì? Trong đám người một cái cao vút giọng nam vang lên. Chung quanh đám gia hỏa. Bắt đầu tán đi. Đằng Vân Phi nhìn xem giá cả. Một cái nữ hài 50 tín ngưỡng tệ. Thêm liền 100. Ai nha? Rất nhiều chỗ tốt a. Lấy về muốn thế nào đều có thể a. Các nàng thế nhưng là rất nghe lời nha. Chờ chút a. Chớ đi a. Quầy hàng chỗ chỉ còn lại có Đằng Vân Phi cùng bên cạnh một cái thân hình khôi ngô. Gia hòa, hắn đưa tay, tại tóc bạc nữ hài trên thân nắm một chút, một trận thét lên, sau đó hắn lập tức chảnh xiềng xích đem hai cái nữ hài kéo dài. Đưa tay sờ sờ, có giãn không tệ, 50 ta liền mua, bán hay không? Chủ quán thở dài, được rồi, tiện nghi ngươi bán, dù sao ta cũng chơi chán. Lúc này tóc vàng cùng tóc bạc nữ hài con mắt đồng thời nhìn về phía Đằng Vân Phi, đặc biệt là này tóc bạc muội tử, này nhu tình như nước điềm đạm đáng yêu nhãn thần phảng phất tại nói cứu lấy chúng ta. Mua, giá gốc, cũng không biết là nơi nào đến xúc động. Đằng Vân Phi trong lòng nóng lên mỉm cười, xuất ra tín ngưỡng tệ, hoàn thành giao dịch, xuất thủ cũng rất xa xỉ. Ha ha, ngươi là tân thủ đi. Bên cạnh cái này dáng người khôi ngô gia hỏa, khinh miệt nhìn Đằng Vân Phi liếc một chút, liền rời đi. Một trận thanh âm nhắc nhở thu hoạch được nô lệ cộng nhị tiếng tạch tạch rung động. Hai cái nữ hài trên thân xiềng xích ngọn nguồn, trong nháy mắt chui vào Đằng Vân Phi trong thân thể. Trên thân chỉ còn lại có 10 tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi nhìn hai bên một chút cũng không có gì chính mình mua được liền rời đi phòng đấu giá. Về đến trong nhà, đặt mông ngồi xuống, hai cái nữ hài dò xét hắn. Đằng Vân Phi nội tâm có một chút tiểu kích động nhìn các nàng. Ngồi a, ha ha, kim phát nữ hài tràn ngập địch ý nhãn thần chằm chằm Đằng Vân Phi. Lúc này Đằng Vân Phi chú ý tới chính mình thuộc tính màn hình bên cạnh. Nhiều nô lệ tuyển hạng, cùng có thể kéo xuống cái rãnh. Ra sân nô lệ có thể dùng nhị, lớn nhất tam. Lúc này tóc bạc muội tử oa một tiếng khóc, bôi nước mắt, một bộ làm người thương yêu thích bộ dáng. Tóc vàng muội tử ở một bên an ủi. Đằng Vân Phi đứng dậy đi qua. Làm gì? Một trận lạnh lùng quát lớn âm thanh. Đằng Vân Phi cười cười đưa qua một bao khăn tay. Ta không biết làm cái gì. Các ngươi nên biết rõ chút gì đi. Chờ các ngươi bình tĩnh một chút. Ta hỏi lại, đã một ngày không có đi làm. Đánh ra điện thoại cùng cấp trên giải thích một hồi lâu về sau, mới rốt cục đạt được hai ngày nghỉ kỳ. Đằng Vân Phi ngồi tại trong phòng làm việc, nhìn rực rỡ muôn màu phạm pháp chế phẩm, đột nhiên não tử nghĩ đến bên ngoài hai cái muội tử là nô lệ, làm cái gì đều có thể. Thân thể một trận hỏa nhiệt, nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền vẫy vẫy đầu, bây giờ không phải là muốn những này sự tình thời điểm. Đúng vào lúc này, môn cho gõ mở, là cái kia nhìn điềm đạm đáng yêu rất ngoan ngoãn tóc bạc nữ hài. Ngươi thật không biết làm cái gì không? Ngươi muốn ta làm cái gì đây? Đằng Vân Phi hỏi ngược một câu. Sau đó đứng dậy cầm chính mình áo khoác cho tóc bạc nữ hài phủ thêm qua. Tóc bạc nữ hài mặt đỏ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó Đằng Vân Phi trở lại bên cạnh bàn cầm lấy giấy bút bắt đầu tả. Tóc bạc nữ hài nhìn quanh liếc một chút bốn phía, lập tức trừng to mắt gương mặt cấp tốc hồng. Ta công tác giám hoàng sư, đây đều là trong công tác dùng đến. Đối ta có thể hỏi ngươi điểm sự tình sao? Rất nhiều ta đều không rõ ràng. Tóc bạc nữ hài điểm gật đầu yên tĩnh ngồi tại Đằng Vân Phi trước. Mạt, tiểu ngân ngươi làm gì đâu? Ngươi, vừa mới tiến đến kim phát nữ hài lời mới vừa đến miệng một bên liền kinh ngạc đến ngây. Người, nhất thời ở giữa sắc mặt nàng đột biến, lập tức bước nhanh đi qua đưa tay ba một tiếng đánh vào Đằng Vân Phi trên gương mặt. Người cái này đại biến thái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.